Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371 tự bảo vệ mình. Này, cái dương vốn dĩ chính là chất lượng liền không tốt. Chỉ là Sở Từ dùng để làm thủ thuật che mắt đồ vật. Ngày thường đặt ở trước đài, ngẫu nhiên đem tiền đặt ở bên trong. Nhưng mỗi lần khóa lại phía trước, lại sẽ trước tiên đem tiền lại lấy ra tới đặt ở không gian. Tỉnh nào một ngày đột nhiên chiêu tặc, đến lúc đó hối hận không cửa. Cho nên cái dương hiện tại này, cái dương tuy rằng nát, nhưng bên trong lại là rỗng tuếch, cái gì đều không có. Tức khắc đêm này mười mấy nhân khí đến không nhẹ. Như thế nào không có? Đại ca, gia nhân này sẽ không đem tiền mang đi đi. Kia ta lần này không phải bạch chạy sao? Trong đó một tiểu đệ cả giận. Toàn bộ phố người đều biết này Phúc Duyên Đài tỷ đệ hai có tiền. Từ khai trương tới nay, ngày ngày sinh ý hỏa bạo không ngừng. Mới ngắn ngủn mấy ngày công phu, cũng đã thành toàn bộ huyện thành sinh ý tốt nhất tiệm cơm. Liền những cái đó kinh doanh thật lâu quốc doanh khách sạn lớn, đều so ra kém. Bọn họ mấy cái nghĩ này một thế hệ cửa hàng nhiều. Tới rồi cửa ải cuối năm lại thập phần quạnh quẽ. Trong nhà hẳn là không có gì người, cho nên mới nghĩ tới vớt một phen. Lại không nghĩ rằng lớn như vậy tiền cái dương, bên trong lại cái gì đều không có. Lại tìm xem, nếu là thật sự tìm không thấy, liền tạp cửa hàng, cầm đầu, lão đại lại nói. Lão đại nói xong, vài người khác lại lần nữa bận việc lên. Toàn bộ trước đài lại bị phiên một lần. Sở hữu ngăn kéo, toàn bộ bị mở ra. Sở Từ ở nơi tối tăm nhìn, nghĩ thầm chính mình cũng tránh không khỏi đi. Chưa chừng quay đầu lại liền lục soát chính mình nơi này. Chi bằng sớm hiện thân tính. Chẳng qua nàng tuy rằng có chút chiêu thức, khá vậy hồi lâu không luyện. Hiện tại này phó thân thể lại đại không bằng từ trước. Cũng không biết có thể hay không tại như vậy nhiều nhân thủ chiếm được chỗ tốt. Này nếu là không đánh quá bọn họ, nàng này mặt đã có thể ném lớn. Còn nữa, hiện giờ này thế đạo loạn. Đừng nhìn dân phong nghe thuần phác, nhưng trên đường tên côn đồ không ít. Thường thường liền có chút phạm tội nhi. Thậm chí còn thường có một ít giết người cưỡng gian đại án. Cho nên nàng này để phòng tâm còn phải chuẩn bị tốt. Tình ăn lỗ nặng, mắt nhìn những người này càng ngày càng cấp bắt đầu đá ghế. Sở Từ thở dài, xúc lên mành, đi ra ngoài. Vài vị phiên phiên đồ vật còn chưa tính. Như thế nào, thật đúng là chuẩn bị tạt ta đồ vật. Ta cùng với các ngươi tựa hồ cũng không có gì ăn Tết đi. Sở Từ vừa xuất hiện, mở miệng liền nói. Này mười mấy người địa vị, vốn là có người chuẩn bị muốn vén rèm. Chỉ là vừa mới hoàn toàn không nghĩ tới bên trong sẽ có người. Cho nên Sở Từ này đột nhiên vừa xuất hiện, tức khắc đưa bọn họ hoảng sợ. Càng có một cái nháy mắt nhảy ba thước cao. Cả người trừng mắt, ngực phập phồng không chừng. Kia lão đại cũng có chút giật mình, nhưng quả nhiên là ổn trọng điểm. Vừa thấy Sở Từ xuất hiện, ánh mắt sáng ngời. Tiểu muội muội, ngươi nếu ở, như thế nào không còn sớm điểm xuất hiện. Loại này trường hợp, nếu không phải bị bất đắc dĩ, không ai muốn xuất hiện đi. Sở Từ cười như không cười, nói một tiếng. Một đôi mắt cũng đã bắt đầu đánh giá những người này tình huống. Chung quanh, tổng cộng 9 người, lớn tuổi nhất hẳn là chính là cái này lão đại. 30 tới tuổi, vẻ mặt hồ cha, mặt sinh tàn nhẫn tướng, pha có thể hồ người. Mặt khác 8 người loại, có 2-3 cái tuổi cùng lão đại không sai biệt lắm. Còn có 2 cái nhìn qua mới 17-18 tuổi. Vẻ mặt non nớt, đều tuổi còn trẻ, thân thể khỏe mạnh. Mỗi người trong tay đều cầm một cây côn tử. Ống quần tựa hồ còn tắc cái gì. Chỉ sợ là đừng cái khảm đao linh tinh vũ khí sắc bén. Nguy hiểm chỉ số vẫn là rất cao. Nếu là trước kia, những người này nàng căn bản là sẽ không tha ở trong mắt. Thậm chí đừng nói là 9 người, liền tính là 90 cá nhân đối nàng tới nói cũng bất quá chính là nhiều phế đi điểm thời gian. Sự tình, căn bản sẽ không lo lắng cho mình ân nguy. Bất quá rốt cuộc nay đã khác xưa, chỉ có thể hiện đã kéo thời gian tự bảo vệ mình là chủ. Hết chương.